Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi nhìn Tống Vãn Anh, người ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Mẹ nghĩ kỹ lại đi, vừa rồi tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn bịa ra chuyện mang thai trước hôn nhân để lừa mẹ. Mẹ nói con sắp đặt. Lẽ nào con biết hôm nay Tôn Hiểu Nguyệt sẽ đến gặp bố con? Cũng biết hôm nay bố con sẽ bị Châu Húc. Mẹ nghĩ cho kỹ gào, đừng để đến khi Tôn Hiểu Nguyệt sắp gờ, y, ế, xê mẹ rồi, mẹ vẫn ngây ngốc chạy tới đưa đê, a, o cho cô ta. Tống Vãn Anh im lặng, nhìn tờ xét nghiệm trên tay, rồi nhìn sang Tôn Hiểu Nguyệt, vẫn không thể tin được. Người con gái mà họ nhận về, hóa ra lại là giả. Bà tiến lên nắm lấy tay Tôn Hiểu Nguyệt, cô rốt cuộc là ai? Vậy con gái của tôi đâu? Nghĩ vậy, bà quay sang nhìn Khương Chi Chi, lẽ nào lúc đó không hề có sự nhầm lẫn, chẳng qua vì Tôn Hiểu Nguyệt trông giống mẹ thôi sao? Cũng không trách bà khi đó dễ dàng tin tưởng, dù sao, và vốn có ngoại hình bình thường, chỉ nhờ làn da trắng và khí chất tốt một chút. Còn Khương Chấn Hoa lại thuộc kiểu thư sinh nho nhã, trong khi đó, từ lúc sinh ra, Khương Chi Chi đã rất xinh đẹp, mắt to sáng ngời, trông như một con búp bê sứ. Mọi người trong đại viện đều nói, hai vợ chồng họ tuy bình thường, nhưng lại sinh ra một cô con gái xinh xắn lạ thường. Từ đôi mắt đến dáng mặt, không có nét nào giống hai vợ chồng họ. Vì vậy, khi thấy Tôn Hiểu Nguyệt có vài nét giống mình, cộng thêm sự cố năm đó trong phòng sinh, bà lập tức tin rằng con bị trao nhầm. Tôn Hiểu Nguyệt vẫn còn cố giãy giụa, mẹ, con không biết, hồi nhỏ người ta đã nói con không phải con ruột của nhà họ Tôn. Mẹ, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây, hay là chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Về Bắc Kinh, đến bệnh viện lớn xét nghiệm lại, chuyện xảy ra quá đột ngột, cô ta không ngờ Khương Chấn Hoa lại bị Châu Húc nặng như vậy. Càng không ngờ kẻ thần kinh như Khương Chi Chi lại đến tận nơi và bắt ép cô ta truyền máu. Cô ta còn chưa kịp bàn bạc với ai, vì vậy, bây giờ phải kéo dài thời gian, chỉ cần trở về Bắc Kinh, chắc chắn sẽ có cách xoay chuyển tình thế. Tống Vãn Anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ lắc đầu, không nói nữa, đợi bố con bình an rồi tính. Khương Chi Chi nhìn dáng vẻ đột nhiên u sầu của Tống Vãn Anh mà chẳng hề thấy thương xót. Dù bây giờ chưa làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, nhưng xét nghiệm nhóm M, Á, U thì đâu có khó khăn gì, đúng không? Khương Chấn Hoa được đưa đến bệnh viện kịp thời, ca phẫu thuật cũng tiến hành ngay lập tức. Dù vết thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi ca phẫu thuật kết thúc, Chu Tây Dã mới vội vã chạy đến. Khương Chi Chi nhìn thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, trán còn lấm tấm mồ hôi, liền kéo tay áo anh. Không sao đâu, ca phẫu thuật của bố em thành công rồi, quan sát thêm một chút là có thể chuyển vào phòng bệnh. Sao môi anh nhợt nhạt vậy? Chu Tây Dã không để tâm, sáng nay anh nói chuyện với chính ủy, chưa kịp uống nước. Khương Chi Chi liếc nhìn Tống Vãn Anh, người đang ngồi trên ghế dài, đôi vai chĩu xuống, rồi lại nhìn sang Tôn Hiểu Nguyệt với vẻ mặt hoảng loạn, nhỏ giọng kể với Chu Tây Dã. Vừa nãy, bố em cần truyền máu, em bảo Tôn Hiểu Nguyệt đi thử, anh đoán xem thế nào. Nhóm M, Á, U cô ta không hề khớp với nhóm M, Á, U của bố em, cô ta căn bản không phải con gái nhà họ Khương. Chu Tây Dã không tỏ vẻ quá bất ngờ. Vai không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu. Không sao. Em dùng tay trái mà, đối phó với cô ta, một tay trái là đủ rồi. Cô lại tò mò hỏi, sao anh không ngạc nhiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lại không phải con ruột nhà họ Khương đấy. Chu Tây Dã không bất ngờ. Trước đó, chẳng phải em đã phân tích rằng cô ta có thể không phải con gái nhà họ Khương sao? Chỉ là chưa có bằng chứng thôi, lần này thì có rồi. Hạt dẻ rang đường. Khương Chi Chi thở dài, nhưng Tôn Hiểu Nguyệt rất xảo quyệt. Cô ta một mực khẳng định mình không có vấn đề gì, thậm chí còn nói em đã giở trò sau lưng. Vậy mà mẹ em vẫn tin cô ta. Cô thật sự không hiểu, với từng ấy tuổi đời, Tống Vãn Anh hẳn đã trải qua không ít chuyện, vậy mà lại không nhìn thấu điều này. Khương Chấn Hoa được đẩy vào phòng bệnh thường, Tống Vãn Anh vội vàng đi theo, Tôn Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi cũng đi theo sau. Chu Tây Dã chặn Khương Chi Chi lại khi cô trông như sắp lao vào chiến đấu. Bố mẹ đến vội vàng, chắc chắn không mang theo nhiều đồ. Chúng ta đi mua một chút. Khương Chi Chi nghĩ cũng đúng, Hơn nữa, Khương Chấn Hoa tạm thời chưa tỉnh, không cần lo bị Tôn Hiểu Nguyệt làm tức giận. Hai người đi mua chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt và cốc uống nước. Khi quay về, Khương Chấn Hoa vẫn chưa tỉnh. Tống Vãn Anh ngồi bên giường, nắm tay chồng áp lên mặt, khóc nức nở. Nhưng không thấy bóng dáng Tôn Hiểu Nguyệt đâu. Thấy hai người bước vào, Tống Vãn Anh vội lau nước mắt, đối với Chu Tây Dã vẫn rất khách khí. Tây Dã, cháu đến rồi, mau ngồi đi. Chu Tây Dã gật đầu. Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, bác sĩ nói bố không sao. Một tiếng, mẹ, khiến Tống Vãn Anh hơi ngẩn ra. Nhìn sang bên cạnh thấy Khương Chi Chi bà mới phản ứng lại, họ đã kết hôn rồi. Hơn nữa, Chu Tây Dã không hề vì chuyện bà không đến dự đám cưới, hay vì trước đây bà đối xử không tốt với Khương Chi Chi mà có ý kiến. Ngược lại, anh vẫn giữ thái độ ôn hòa, lễ phép, khiến bà cảm thấy có chút hổ thẹn. Khương Chi Chi thì không ngờ Chu Tây Dã gọi bố mẹ mình một cách tự nhiên như vậy. Nếu không phải Tống Vãn Anh đang nhìn, cô nhất định sẽ nhào tới hôn anh một cái coi như phần thưởng. Đang nói chuyện, Khương Chấn Hoa dần dần tỉnh lại. Vừa phẫu thuật xong, tinh thần ông không được tốt, giọng nói yếu ớt, nhìn thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi liền lắc đầu. Con cứ bận rộn việc của mình đi, bố không sao đâu. Tống Vãn Anh vội ấn tay ông xuống. Ông đừng nói nữa, dưỡng thương cho tốt đi. Khương Chấn Hoa nhìn quanh, không thấy Tôn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt đâu, đừng trách nó. Châu điên lên cũng không phải lỗi của nó, đừng để nó có gánh nặng tâm lý. Tôi thấy lúc đó nó cũng hoảng sợ lắm rồi. Tống Vãn Anh do dự, quyết định tạm thời không nói chuyện Tôn Hiểu Nguyệt không phải con gái họ, tránh để Khương Chấn Hoa thêm lo lắng. Bà nắm tay chồng an ủi, yên tâm đi, tôi bảo nó đi ăn chút gì rồi. Bây giờ ông cứ dưỡng thương cho tốt, như vậy con cái mới yên lòng. Khương Chi Chi thấy Tống Vãn Anh không nói ra, cô cũng không nhiều lời. Chỉ cùng Chu Tây Dã ở lại bệnh viện một lúc rồi về nhà. Vừa về đến nhà, Khương Chi Chi liền bĩu môi lẩm bẩm. Giờ thì hay rồi, em rốt cuộc là ai? Em là con nhà ai? Anh nói xem có khi nào lại xuất hiện một Lý Hiểu Nguyệt hay Vương Hiểu Nguyệt nào đó tự nhận là con nhà họ Khương không? Chu Tây Dã đi lấy một chậu nước ấm, đặt trước mặt cô. Rửa tay đi, Khương Chi Chi không nhận, mà còn chìa hai bàn tay ra. Lòng bàn tay úp xuống trước mặt Chu Tây Dã, ý bảo anh giúp cô rửa. Chu Tây Dã im lặng nửa giây, đặt chậu nước lên ghế, rồi nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng rửa tay cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cô nhỏ hơn tay anh một vòng, ngón tay thon dài trắng trẻo, lòng bàn tay và đầu ngón tay còn có một lớp chai mỏng. Trong nước, bàn tay đen sạm của anh và bàn tay trắng nõn của cô tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Trong lúc rửa tay, Khương Chi Chi lại nghịch ngợm, ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay anh. Anh đoán xem em vừa vẽ gì? Chu Tây Dã không để ý, cố gắng phớt lờ cảm giác nhột nhạt trong lòng bàn tay. Đừng nghịch, Khương Chi Chi đột nhiên, á, lên một tiếng. Chu Tây Dã ngẩng đầu, liền bị cô nghiêng người tới, nhanh chóng hôn lên môi một cái. Lần tập kích thành công này khiến Khương Chi Chi bật cười khanh khách. Chu Tây Dã cụp mắt xuống. Đáy mắt cũng ẩn chứa ý cười. Nếu anh không muốn, làm sao cô có thể trộm hôn thành công được? Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết c h a t t a y cô một chút, rồi lấy khăn lau khô tay cho cô. Khương Chi Chi đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói. Không được, em phải đi tìm Tôn Hiểu Nguyệt ngay. Em nghi ngờ cô ta muốn g y ế c bố em để chiếm đoạt gia sản. Cách chương.